Chương 2032, liên tục giết, ba, đây cũng là con trùng tộc cấp 5 đầu tiên ngã xuống từ khi khai chiến tới nay. Không gian đại giáp trùng phát ra một tiếng tru lên chói tai, vòng bảo hộ tinh thần tâm linh não trùng vương sinh ra biến mất, khiến nó ý thức được tâm linh não trùng vương có phiền toái. Nó duỗi ra chi trước, một lưỡi đao không gian phát ra. Chỉ là lúc này, cảm giác nguy hiểm của David sớm phát giác, Bạch Ngân Dực Long mang theo David chỉ hơi nghiêng người đã tránh được lưỡi đao không gian. Một cái chân bọ mang theo điện quang dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng đâm về phía David, một sợi thần khí, sợi xích tử thần, nghênh đón. Đây là chi trước của điện quang giáp trùng không chút do dự, nó bên này có ưu thế số lượng, cho dù nó chỉ cần khống chế được một sợi thần khí, sợi xích tử thần của David cũng tính là có lợi rồi. Ngay tại lúc chi trước, điện quang giáp trùng tiếp xúc với thần khí, sợi xích tử thần. Thần khí, sợi xích tử thần, liền như vật còn sống quấn quanh về phía chi trước của điện quang giáp trùng. Chi trước của điện quang giáp trùng chính là một trong rất nhiều vũ khí cận chiến của nó, nhưng ra một chi trước dây dưa với thần khí, sợi xích tử thần, nó còn có chân bò khác tiếp tục phát động công kích. Nhưng, khi thần khí, sợi xích tử thần quấn quanh ở trên chi trước điện quang giáp trùng phát hiện chuyện khiến nó kinh hãi, nó mất đi năng lực khống chế đối với chi trước. Mà ở lúc này, thần khí, sợi xích tử thần tiếp tục hướng về thân thể nó cuốn đến. Điện quang giáp trùng cố gắng muốn phản kháng, nhưng bị thần khí, sợi xích tử thần khống chế, nào có dễ phản kháng như vậy. Trùng tộc cấp 5 còn lại cũng không biết điện quang giáp trùng gặp phiền toái, chúng nó còn tưởng điện quang giáp trùng thành công hoàn thành công đầu cận chiến, bắt đầu giằng co với thần khí, sợi xích tử thần của David. Kiên giáp trùng vương là lực phòng ngự mạnh nhất trong 15 con trùng tộc cấp 5. Là trùng tộc cận chiến, có thể chống đỡ toàn lực công kích cấp 5 đỉnh phong, nếu không phải điện quang giáp trùng tốc độ tấn công quá nhanh, nó hẳn là trùng tộc cấp 5 tiếp xúc với David trước hết. Kiên giáp trùng vương tạo thế va chạm, hướng về David lao tới, lại vừa vặn là lỗ hổng ở sau khi điện quang giáp trùng bị thần khí sợi xích tử thần khống chế lộ ra lao ra. Năm sợi thần khí sợi xích tử thần còn lại của David phân biệt đón đỡ trùng tộc cấp 5 khác công kích. Không thể phân tâm để đối phó kiên giáp trùng vương. Thân thể to lớn của kiên giáp trùng vương hút về phía David. Lúc này cho dù David dùng thần khí, sợi xích tử thần cũng rất khó cản được thế xung phong này. Bản thân David cũng đang xung phong, trong mắt hắn lạnh lùng, khiên phẩm chất cấp 5 ở tay trái thi triển ra đòn khiên tấn công tiêu chuẩn kỵ sĩ. Ở trong phòng chỉ huy lòng đất trấn thủ tinh, nghị trưởng Gao và thượng tướng Francis đều ngừng thở, chiến đấu kịch liệt vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt nghị trưởng Gao hiểu biết đối với thực lực của trùng tộc càng thêm thấu triệt, bởi vì hắn có thể dùng thực lực cấp 5 của mình so sánh. Về phần nói thượng tướng Francis, nghiên cứu báo cáo chi tiết nữa cũng không cách nào khiến thực lực cấp 2 đi hiểu được cấp 5 cường đại. Hai người nhìn hình ảnh trên màn hình truyền đến, ở góc độ thiết bị điều tra đơn binh, kiên giáp trùng vương kia giống như một ngọn núi lao tới, mà David tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Tồn tại nhỏ bé này lại đang sử dụng khiên đánh tiêu chuẩn kỵ sĩ. Dùng tay trái lắc biên độ nhỏ kéo khiên phẩm chất cấp 5, đánh về phía kiên giáp trùng vương, cao 20 mét, đối chiếu hai bên trong hình ảnh, khiến hai người quan sát đều cảm giác được không công bằng, càng vì David khinh địch mà bất đắc dĩ. Khiên đánh kia vốn không phải thủ đoạn chủ công của kỵ sĩ, chỉ có thể xem như một loại thủ đoạn phòng ngự, sử dụng khiên đánh để hút nhau với kiên giáp trùng vương, 20 mét, ở trong mắt bọn họ càng giống một loại tự sát. David đương nhiên không phải tự sát. Khiên đánh của hắn không phải dựa vào lực lượng của thân thể, mà là dựa vào quy tắc lực lượng, điều động quy tắc lực lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn, thông qua quy tắc lực lượng khống chế một bộ phận chất lượng tiểu thế giới dung nhập đến trong khiên đánh. Đối kháng với kiên giáp trùng vương là một bộ phận tiểu thế giới, đối kháng với thế giới hậu quả thế nào, kiên giáp trùng vương lập tức cảm nhận được. Ầm, một tiếng vang lớn, cho dù là ở trong vũ trụ, bởi vì lực lượng va chạm quá mức kịch liệt. Chấn động dẫn động vỏ ngoài trùng tộc cấp 5 xung quanh, khiến chúng nó đều nghe được tiếng va chạm này. Kiên giáp trùng vương lao đi nhanh bao nhiêu, bị đánh bay cũng nhanh bấy nhiêu. Ở giờ khắc này, toàn bộ chiến trường tựa như đều dừng lại, vỏ ngoài được xưng phòng ngự vô địch cấp 5 kia của kiên giáp trùng vương, lấy vị trí khiên phẩm chất cấp 5 của David đập trúng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài nổ tung ra. David cường đại bất ngờ, khiến 13 trùng tộc cấp 5 còn lại đồng loạt ngẩn ra. Cái này không thể trách đám trùng tộc cấp 5 này, thật sự là chuyện một nhân loại nho nhỏ, ở trong va chạm mang kiên giáp trùng vương sở trường cận chiến phòng ngự đánh bay quá mức trung động. David cũng không ngẩn ra, Bạch Ngân Dực Long ở dưới tâm niệm của hắn khống chế, phát động năng lực thiên phú, nháy mắt di động, bóng dáng David xuất hiện bên cạnh, kiên giáp trùng vương, đang bay về phía sau, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 tay phải từ chỗ vỏ ngoài vỡ tan đâm vào, phá vỡ trái tim của kiên giáp trùng vương. Ảnh thì lúc này lao tới, hấp thu linh hồn của kiên giáp trùng vương, tinh thần David đảo qua, xác kiên giáp trùng vương biến mất không thấy. Không chỉ xác kiên giáp trùng vương, David ở lúc đuổi theo vị trí kiên giáp trùng vương lui về phía sau, chính là phụ cận vị trí tâm linh não trùng vương. Tinh thần hắn cũng đồng thời đảo qua thân thể tâm linh não trùng vương, mang thân thể nó thu vào trong thần khí lệnh bài không gian. Trên chiến trường, David và đám trùng tộc cấp 5 thay đổi vị trí, ở trong thay đổi, 15 con trùng tộc cấp 5 biến thành 13 con trùng tộc cấp 5, mà trên thần khí sợi xích tử thần của David còn cuốn quanh điện quang giáp trùng. David nhàn nhạt đảo qua các trùng tộc cấp 5, thần khí sợi xích tử thần đã cuốn quanh ở trên cổ điện quang giáp trùng, làm điện quang giáp trùng mất đi năng lực hoạt động. Đừng nói là trùng tộc cấp 5 điện quang giáp trùng, dù là một vị thần linh có gan để thần khí sợi xích tử thần cuốn quanh, cũng sẽ bị trói buộc mãnh liệt mà không thể nhúc nhích. Chương 2033, lĩnh vực 1, David tùy tay mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 tung ra, trường kiếm nhẹ đâm vào thân thể điện quang giáp trùng, thần khí sợi xích tử thần cuốn quanh lên, mang trường kiếm nhẹ đẩy vào trong cơ thể điện quang giáp trùng, đâm vào trái tim nó. Trong cả quá trình, điện quang giáp trùng có thần trí tỉnh táo, lại không cách nào làm ra phản kháng gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía các đồng bạn, hy vọng các đồng bạn có thể ra tay. 12 con trùng tộc cấp 5 thật sự bị dọa, lúc này mới vừa tiếp xúc, 3 con trùng tộc cấp 5 đã ngã xuống, công kích không gian không thể gần người, lửa, băng sương, tia chớp, sóng âm cao tầng các công kích này đều không có hiệu quả, kẻ địch như vậy chúng nó cũng là lần đầu tiên gặp. Chạy, ý nghĩ này hiện lên ở trong mắt 12 con trùng tộc cấp 5, chúng nó nháy mắt đã làm ra quyết định giống nhau. Ở thế giới trùng tộc cấp 5 là quý giá, thực lực trùng tộc quá mức cường đại. Trùng tộc cùng cấp là đối kháng nhân loại vượt qua mấy lần bản thân, điều này cũng khiến trùng tộc tấn thăng ở trên trình độ nhất định so với nhân loại càng khó hơn. Lấy số lượng khổng lồ của trùng tộc, tỷ lệ trùng tộc cấp 5 xuất hiện thấp là khó có thể tưởng tượng, cho nên trùng tộc trừ phi tuyên bố mệnh lệnh cường công, lúc chiến đấu bình thường trùng tộc cấp 5 ở dưới tình huống không thể địch lại, là bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly chiến trường. Tinh thần David rất mạnh, ở lúc 12 con trùng tộc cấp 5 lấy ánh mắt trao đổi. Hắn cũng biết tính toán của 12 con trùng tộc cấp 5. Nếu để 12 con trùng tộc cấp 5 bỏ chạy bốn phía, trong vũ trụ rộng lớn này, chẳng lẽ hắn còn cần lần lượt đuổi giết, cái này cần thời gian cũng quá dài một chút. David tùy tay đóng lại thiết bị điều tra đơn binh trên thân Bạch Ngân Dực Long, chiến đấu sau đó không tiện để người phương xa quan sát. Sao không có hình ảnh nữa, nghị trưởng Gao đang lúc bị lĩnh chủ Arthur cường thế vô địch làm chấn động cùng kích động, hình ảnh lại tối sầm, hắn không khỏi kêu lên. Lĩnh chủ Arthur tắt thiết bị điều tra rồi, Thượng tướng Francis bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nếu lĩnh chủ Arthur không phải xuất thân từ liên bang vũ trụ, không phải nghiên cứu viên thiên tài của liên bang, có lẽ hắn ngay cả phương pháp tắt thiết bị điều tra cũng không biết, nhưng sự thật chính là tuy thiết bị điều tra đơn binh cực kỳ tiên tiến, hắn vẫn tùy tay đã tắt thành công. Ở sau khi đóng lại thiết bị điều tra đơn binh, David lập tức kích hoạt lĩnh vực mũi đao, trong vũ trụ lấy hắn làm trung tâm. Trong phạm vi hình cầu bán kính 100 km, lưỡi đao không đếm xuể xuất hiện. Lưỡi đao xuất hiện ở bên cạnh trùng tộc cấp 5, vô thanh vô tức tiếp xúc với vỏ ngoài trùng tộc cấp 5, từng vết cắt xuất hiện ở trên vỏ ngoài côn trùng. Lúc này 12 con trùng tộc cấp 5 thật sự là kinh ngạc, chúng nó sao có khả năng không nhận ra lĩnh vực mũi đao, đây chính là năng lực lĩnh vực trùng tộc cấp thần lần này phụ trách chỉ huy có được. 12 con trùng tộc cấp 5 đồng loạt dùng ra thủ đoạn phòng ngự của mình, mang bản thân bao vây trong đó. David ở trong lĩnh vực mũi đao cũng không có chút ảnh hưởng, bóng dáng hắn chợt lóe lao tới đầu tiên chính là không gian đại giáp trùng. Tình huống không gian đại giáp trùng so với trùng tộc cấp 5 khác tốt hơn nhiều, một tấm khiên không gian đỡ toàn bộ lưỡi đao, chỉ cần khiên không gian không phá, lưỡi đao liền không thể tạo thành thương tổn đối với nó. Mà không gian đại giáp trùng đang chuẩn bị kích phát năng lực không gian, chuẩn bị thoát khỏi chiến trường. Nơi này, không gian đại giáp trùng cũng là trùng tộc cấp 5 có khả năng đào tẩu thành công nhất, đây cũng là đặc điểm của năng lực không gian, có thể chiến có thể chạy cực kỳ thuận tiện. David cảm giác được trên người không gian đại giáp trùng bốc lên khí tức không gian, lập tức biết ý nghĩ của không gian đại giáp trùng, hắn đương nhiên không thể để không gian đại giáp trùng đào tẩu. Không chỉ không gian đại giáp trùng, toàn bộ trùng tộc cấp 5 nơi này hắn cũng không chuẩn bị buông tha. có thể gặp được đám trùng tộc cấp 5 này không cùng hành động với đàn bọ, cơ hội tốt như vậy hắn lại nào sẽ bỏ qua. Khi David lao về phía trước, thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 kia cắm vào trong cơ thể điện quang giáp trùng bay ra, ở dưới tinh thần hắn thao túng quay trở về tay phải hắn. Ảnh thị hấp thu linh hồn điện quang giáp trùng, thần khí sợi xích tử thần cuốn lấy xác điện quang giáp trùng, thu vào mặt dây chuyền không gian. David một lúc làm mấy việc, chưa ảnh hưởng đến tốc độ công kích của hắn. Hắn không lựa chọn Bạch Ngân Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú, nháy mắt di động, cùng với năng lực thiên phú, không gian đột tiến của mình, chính là vì hắn không yên tâm ở gần không gian đại giáp trùng sử dụng năng lực không gian. Năng lực không gian của hắn vẫn không thể so sánh với không gian đại giáp trùng, lại nói khoảng cách giữa nhau, một cái tăng tốc đã tới. Trong lòng, không gian đại giáp trùng cũng cuốn lên, nó lại nào không biết tính toán của David, nó khống chế tấm khiên không gian đừng nhìn phòng ngự phi thường tốt. Chưa để nó chịu một chút thương tổn nào, nhưng tấm khiên không gian ở dưới những lưỡi đao công kích, năng lượng trong đó hao tổn thật lớn, nó phải vừa bổ sung năng lượng không gian cho khiên không gian, vừa kích hoạt lỗ dung không gian chuẩn bị thoát khỏi chiến trường. Vì ngăn cản David áp sát, không gian đại giáp trùng liên tục thi triển hai lưỡi đao không gian, cũng ở trước mặt bố trí hơn 10 cạm bẫy không gian, không cầu sát thương David, chỉ hy vọng có thể bám trụ David một chút thời gian. Cảm giác lực của David đối với năng lượng không gian dao động rất mạnh, bóng dáng hắn liên tục lóe lên, tránh ra hai lưỡi đao không gian, mười mấy cạm bẫy không gian cũng chưa kích hoạt. Ở trong mắt hắn, bất cứ khu vực nào có không gian dao động, đều bị hoa văn không gian của không gian linh hồn cảm giác. David đã tới trước mặt không gian đại giáp trùng, lúc này hư ảnh một lỗ dung không gian cao tới 30 mét đang hình thành ở phía sau không gian đại giáp trùng, thế lao đi của David không giảm. Đội khiên phẩm chất cấp 5 đầu tiên là hút ở trên khiên không gian, lá chắn này tương đương lưỡi đao công kích cấp 5 công kích mấy chục lần, lại ở dưới cú va chạm này của hắn trực tiếp sụp đổ. Quy tắc lực lượng đừng nói là đối với cấp 5, dù là đối với truyền kỳ mà nói cũng là năng lực quá mức cao cấp, loại năng lực này không nên xuất hiện ở trên loại chiến trường cấp bậc này, lại thật sự đã xảy ra. Chương 2034, lĩnh vực 2, tấm khiên không gian vừa vỡ. Hai sợi thần khí, sợi xích tử thần vươn tới trước, lỗ dung không gian sắp sửa thành hình biến thành mảnh vỡ năng lượng không gian tiêu tán. Không gian đại giáp trùng liên tục thi triển mấy lần công kích đều chưa thể thương tổn thần khí, sợi xích tử thần, bị thần khí, sợi xích tử thần khóa ngược lại, kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trừ phi thực lực, không gian đại giáp trùng mạnh hơn so với Hắc Long Alexis, nếu không muốn giải thoát thần khí, sợi xích tử thần chính là nằm mơ. Thật ra thực lực của không gian đại giáp trùng không chỉ như thế, nó còn có rất nhiều thủ đoạn công kích, chỉ là nó bị David dọa, ở dưới lĩnh vực mũi đao uy hiếp, một lòng chỉ muốn rời khỏi. Sau khi bị thần khí, sợi xích tử thần cuốn quanh, không gian đại giáp trùng cũng liền hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Khi David một kiếm đâm chết không gian đại giáp trùng, 11 con trùng tộc cấp 5 còn lại bắt đầu tản ra chạy trốn, chỉ là đội lưỡi đao công kích, căn bản không thể chạy trốn nhanh. Cưỡng ép phá giải lưỡi đao công kích khiến tốc độ của chúng nó chỉ có hơn một nửa lúc bình thường, đây còn là dựa vào thân thể mạnh mẽ của chúng nó mới có tốc độ như vậy. Theo không gian đại giáp trùng chết, David cũng không có bất cứ băn khoăn gì, Bạch Ngân Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú, nháy mắt di động, hắn lắc mình tới bên cạnh một con trùng tộc cấp 5. Thần khí, sợi xích tử thần đánh tan phản kích cuối cùng của trùng tộc cấp 5, dưới tình huống không có vây công, David một chọi một có thể nháy mắt giết chết bất cứ trùng tộc cấp 5 nào. Càng không cần phải nói dưới tình huống trước mắt có lợi đối với hắn, chiến đấu trở nên càng thêm đơn giản. Bóng dáng David không ngừng di động ở trên chiến trường, một con trùng tộc cấp 5 chạy xa nhất, cũng chỉ chạy ra 10 km, ngay cả một phần 10 khoảng cách tinh thần hắn cũng không thể chạy ra, đã bị hắn chém giết. Hắn mang toàn bộ xác bọ đều thu vào trong mặt dây chuyền không gian, đóng lại lĩnh vực mũi đao, lúc này mới một lần nữa mở ra thiết bị điều tra đơn binh, phòng chỉ huy trấn thủ tinh. Trên màn ánh sáng một lần nữa xuất hiện hình ảnh. Thượng tướng Francis nhìn thời gian, từ hình ảnh biến mất đến một lần nữa bắt đầu, chỉ 1 phút 30 giây thời gian. Ở trong hình ảnh, không còn dấu vết chiến đấu, không có trùng tộc cấp 5, chỉ có David đứng ở trong vũ trụ. Đã xảy ra cái gì, đám trùng tộc cấp 5 đó chạy đi đâu rồi? Nghị trưởng Gao thấp giọng hỏi, thượng tướng Francis cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cũng rất muốn biết ở trong thời gian 1 phút 30 giây này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tổng cộng 15 con trùng tộc cấp 5, bây giờ một con cũng không nhìn thấy, là đào tẩu hay là... Vô luận là nghị trưởng Gao hay thượng tướng Francis đều không dám nghĩ một kết quả khác. Thời gian 1 phút 30 giây, mang hơn 10 con trùng tộc cấp 5 giết chết toàn bộ, ở trước khi hình ảnh biến mất, bọn họ là nhìn ra đám trùng tộc cấp 5 có dự định chạy trốn. Thượng tướng Francis, tôi tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách. David lúc này sử dụng vòng tay thân phận nói, lĩnh chủ Arthur, ngài đi tiếp về phía trước liền rời khỏi phạm vi trợ giúp của chủ pháo chiến hạm. Thượng tướng Francis lên tiếng nhắc nhở, không sao, nếu có phiền toái tôi sẽ quay về nơi này, thỉnh cầu trợ giúp. David cười trả lời, vừa rồi ở trong vũ trụ thi triển lĩnh vực mũi đao, khiến sự tự tin của hắn tăng vọt, lĩnh vực mũi đao có thể nói là thủ đoạn công kích quần thể mạnh nhất của hắn trước mắt, thậm chí so với Long Ngâm cùng Long Uy còn mạnh hơn. Lấy hiệu quả, Long Ngâm cộng thêm Long Uy trùng điệp của Hắc Long nhỏ, uy hiếp đối với trùng tộc cấp 5 không lớn, nhưng lĩnh vực mũi đao lại có thể giết chết trùng tộc cấp 5. Vừa rồi trong trùng tộc cấp 5, có mấy con trùng tộc cấp 5 phòng ngự không mạnh, ở lúc David chấm dứt sinh mệnh của nó, thật ra đã cách cái chết không xa nữa. Trong lĩnh vực mũi đao, bất cứ kẻ địch nào cũng sẽ bị công kích mỗi giây mười mấy lần, những công kích này đều tương đương với cấp 5 công kích, lại thêm khoảng cách 100 km, trừ phi trùng tộc cấp 5 cách rìa 100 km, nếu không rất khó thành công chạy thoát, lĩnh vực mũi đao liên tục công kích. Lĩnh chủ Arthur, đám trùng tộc cấp 5 đó chạy đi đâu rồi? Nghị trưởng Gao ở một bên không nhìn được tò mò trong lòng, dò hỏi, thượng tướng Francis cũng rất tò mò, phải biết rằng lúc nhóm đầu tiên điều tra, trùng tộc phái ra trùng tộc cấp 5 cũng chỉ còn lại 15 con này, đám trùng tộc cấp 5 đó không thể chạy thoát, xác chúng nó ở trong vật phẩm không gian của tôi, các anh sẽ không muốn chia chiến lợi phẩm chứ. David nói câu chuyện cười không quá buồn cười, khóe miệng nghị trưởng Gao giật giật, miễn cưỡng lộ ra một ý cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. 15 con trùng tộc cấp 5 chết hết, đây là thực lực cường đại của cấp truyền kỳ sao? Thật ra nghị trưởng Gao ở vừa rồi trong chiến đấu của lĩnh chủ Arthur đã nhìn ra rất nhiều thứ, như 6 sợi xích của lĩnh chủ Arthur có thể đỡ toàn bộ công kích của trùng tộc cấp 5, năng lượng công kích ở trước mặt sợi xích trực tiếp tiêu tán, những thứ này đều nói rõ một sự kiện, 6 sợi xích này là thần khí. Cũng chỉ có thần khí mới có thể có được loại hiệu quả này, phải biết rằng đối thủ của lĩnh chủ Arthur là trùng tộc cấp 5. Phát ra công kích đều là công kích cấp 5, thần khí, sợi xích tử thần. Ở trong lòng nghị trưởng Gao, đã xuất hiện tên thần khí này, cái này cũng rất dễ phán đoán, sợi xích loại thần khí này vốn không nhiều, hơn nữa số lượng là 6, căn bản không cần cân nhắc nhiều. Nghị trưởng Gao liền nghĩ tới thần khí, sợi xích tử thần, trong ghi chép tử thần sử dụng. Ở trong rất nhiều quyển sách từ trong tay tín đồ tử thần thu được, đã có hình ảnh quanh thân thể lơ lửng 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần. Nghị trưởng Gao lại nghĩ tới tử thần thức tỉnh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng đối với lĩnh chủ Arthur an toàn, nhưng bên người có thượng tướng Francis, hắn cũng không tiện nhiều lời cái gì, chỉ có thể chờ cơ hội lại nói kỹ với lĩnh chủ Arthur. Trong lòng thượng tướng Francis cũng cực độ kinh hãi, cái này còn là nhân loại có thể làm được sao? Trùng tộc cấp 5 vẫn luôn là ác mộng của liên bang vũ trụ, từ trước tới nay trùng tộc cấp 5 đều là từ thần chúc đại thế giới ra mặt ngăn cản. Tuy nói liên bang vũ trụ có năng lực đánh chết trùng tộc cấp 5, nhưng vậy cần trả giá quá lớn. Dụ dỗ trùng tộc cấp 5 tới khu vực chỉ định, lại lấy hủy diệt khu vực đó làm trả giá, mới có thể giết chết một con trùng tộc cấp 5. Chương 2035, tiến hóa, 1, mà lĩnh chủ Arthur bằng vào sức một người, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian đã mang 15 con trùng tộc cấp 5 đánh chết toàn bộ, trở về báo lên cho đại nguyên soái Angere. Nhất định phải bảo trì quan hệ tốt nhất với lĩnh chủ Arthur. Trong lòng thượng tướng Francis quyết định, ngắt liên lạc, nghị trưởng Gao trịnh trọng nhìn về phía thượng tướng Francis, suy xét mở miệng như thế nào. Tuy nói trước đó thượng tướng Francis từng nói việc sẽ giữ bí mật, nhưng nghị trưởng Gao lại hy vọng thiết thực làm được điểm ấy. Thượng tướng Francis, lĩnh chủ Arthur đang đi về phía một con đường chưa bao giờ có kỵ sĩ nào đi vào, tôi không hy vọng ở lúc hắn vừa lên đường, đã bị bên ngoài ảnh hưởng. Cho nên xin ngài nhất định phải tuân thủ ước định của chúng ta. Lĩnh chủ Arthur là bạn thân của tôi có thể vì bảo vệ lĩnh chủ Arthur trả bất cứ cái giá nào. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, nghị trưởng Gao, nói thật với ngài, thái độ của lĩnh chủ Arthur đối với liên bang vũ trụ cực kỳ hữu hảo, quân đội liên bang sẽ không làm ra việc gì trái với ích lợi của lĩnh chủ Arthur, điểm ấy ở lúc tôi xuất phát, đại nguyên soái Angere đã có dặn dò. Thượng tướng Francis cũng trịnh trọng cho thấy thái độ. Trên mặt hai vị cao tầng hai thế giới lộ ra nụ cười, bọn họ ở sau khi trải qua một màn vừa rồi, có bí mật giống nhau, đạt thành hữu nghị lúc ban đầu. David vừa bay về phía trước, vừa gọi ảnh thị tới, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị, một tay khác thì đặt ở trên vai Hắc Long Alexis. Năng lượng linh hồn 15 con trùng tộc cấp 5, từ trong cơ thể ảnh thị chảy qua thân thể David, lại tiến vào linh hồn Hắc Long Alexis, trị liệu linh hồn bị thương rất nặng đó của nó. Alexis, mượn cơ hội lần này, ta cố gắng thu nhiều chút năng lượng linh hồn, thực sự chờ sau khi hạm đội liên bang vũ trụ nổ súng, thì không có năng lượng linh hồn thu hoạch nữa, David cười nói với Hắc Long Alexis. Hắn cùng Hắc Long Alexis nói chuyện với nhau đều là thông qua khế ước chủ tớ tiến hành, ngay cả thiết bị điều tra đơn binh bên cạnh cũng sẽ không thu được bất cứ tin tức gì. Arthur đại nhân, ngài cũng phải cẩn thận một chút, lấy cảnh giới của ngài trước mắt, lĩnh vực mũi đao là có thời gian duy trì. Hắc Long Alexis vừa hấp thu năng lượng linh hồn vừa nhắc nhở, lĩnh vực mũi đao có thời gian duy trì. David kỳ quái hỏi. Vừa rồi hắn là thật sự lần đầu tiên sử dụng lĩnh vực mũi đao, cũng chưa cảm giác được kích hoạt lĩnh vực mũi đao tiêu hao lớn bao nhiêu. Ở trong cảm giác của hắn, lĩnh vực mũi đao này tiêu hao lấy năng lượng dự trữ của hắn, dù là kiên trì 10 ngày cũng không thành vấn đề. Ngài vừa rồi chiến đấu, chỉ có hơn 10 mục tiêu, tự nhiên tiêu hao cực ít. Lĩnh vực mũi đao tiêu hao trừ tinh thần cùng thể lực, còn có quy tắc chi lực, quy tắc mũi đao này ngài chỉ là mạnh mẽ học được, ở lúc thực lực chưa đạt tới truyền kỳ đỉnh phong, ngài không thể mang quy tắc mũi đao hoàn toàn nắm giữ, cái này cũng khiến quy tắc chi lực, quy tắc mũi đao của ngài không thể kịp thời khôi phục, Hắc Long Alexis giải thích. Đầu óc David bình tĩnh một phen, hắn ở sau khi thực nghiệm lĩnh vực mũi đao cường đại, quả thật có chút bốc đồng. Nếu lĩnh vực mũi đao có thể duy trì 10 ngày thời gian, hắn cũng có nắm chắc một mình trụ vững trùng tộc công kích, dù sao tiếp cận phạm vi 100 km quanh hắn đều sẽ bị lĩnh vực mũi đao công kích, ngay cả trùng tộc cấp 5 muốn thông qua khoảng cách 100 km không bị thương tới bên cạnh hắn công kích hắn cũng rất khó làm được. Vậy thu trước một bộ phận năng lượng linh hồn, nghe nói lần này trùng tộc sẽ có rất nhiều trùng tộc cấp 4, mượn cơ hội lần này hẳn là sẽ thu hoạch nhiều năng lượng linh hồn hơn. David không tính bỏ qua kế hoạch trước đó, cười nói. Hắc Long Alexis không nói nữa, trong lòng nó rõ, đây là David đang thu thập năng lượng linh hồn trị liệu linh hồn cho nó. Theo thân phận địa vị David ở thần chúc đại thế giới càng ngày càng cao, kẻ địch của hắn cũng càng ngày càng ít, tự nhiên cũng không có cơ hội nào có năng lượng linh hồn để thu hoạch. David dụng tâm muốn đạt được năng lượng linh hồn như vậy, tuyệt đối không phải vì bản thân David. Bởi vì không gian linh hồn của hắn đã có thể tự chủ sinh ra năng lượng linh hồn, hoàn toàn chướng mắt năng lượng linh hồn của những trùng tộc cấp thấp này. Ngay cả năng lượng linh hồn của trùng tộc cấp 5, David cũng nhường cho Hắc Long Alexis, lĩnh chủ Arthur, nơi này đã là khoảng cách điều tra xa nhất của thiết bị điều tra, xa hơn chút thiết bị điều tra không thể sử dụng, vòng tay thân phận của ngài cũng sẽ mất đi liên hệ với tổng bộ, từ trong vòng tay thân phận của David truyền đến tiếng của Thượng tướng Francis. Ta biết rồi. David trả lời, hắn vỗ nhẹ Bạch Ngân Dực Long một phát, để Bạch Ngân Dực Long tự kích hoạt ẩn thân trở lại chỗ này, hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bạch Ngân Dực Long ẩn thân cũng không ảnh hưởng thiết bị điều tra đơn binh ở trên thân nó vận chuyển, chỉ cần không có trùng tộc phá ẩn, nơi này vẫn rất an toàn. David rời khỏi Bạch Ngân Dực Long, sau lưng thần khí hắc ám âm ảnh trên người hắn tách ra, một đôi cánh lông vũ năng lượng màu trắng vươn ra, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Đôi cánh lông vũ năng lượng màu trắng này hắn thật ra cũng không cần lo lắng bại lộ, trên người hắn ngay cả thần khí cũng có vài món, nay thần khí hắc ám âm ảnh bị người ta biết, cùng với trong chiến đấu vừa rồi triển lộ thần khí sợi xích tử thần, đều biểu hiện so với cánh lông vũ năng lượng màu trắng này càng cường đại hơn. Vật phẩm cường đại phải xem xuất hiện ở trong tay người thế nào mới có thể không bị người khác mơ ước, mượn thần khí hắc ám âm ảnh mà nói, chủ nhân trước đó là giám mục cấp 5 Cameron. Vì thích khách đỉnh cấp này tung hoành thần chúc đại thế giới ngàn vạn năm thời gian, tuy rất nhiều người biết rõ thần khí hắc ám âm ảnh ngay trên người hắn, cũng không có ai có gan có ý đồ với hắn. Sau đó giám mục cấp 5 Cameron bị David giết chết, chuyện này ở thần chúc đại thế giới truyền lưu rất rộng, hầu như toàn bộ quý tộc đều đã biết, nhưng tương tự không có ai sẽ có ý dòm ngó đối với thần khí hắc ám âm ảnh, nguyên nhân chính là David so với giám mục cấp 5 Cameron càng mạnh hơn. Có lẽ người khác ở lúc nhìn thấy cánh lông vũ năng lượng màu trắng, cũng sẽ cho rằng là một món trang bị phụ trợ đặc thù, thậm chí sẽ cho rằng là một món thần khí, nhưng vậy thì thế nào? David có năng lực áp chế lòng tham của người khác. Chương 2036, tiến hóa, 2, ở sau khi phi hành một giờ, David thấy được thủy triều côn trùng, hắn nhíu mày, bởi vì tạo thành thủy triều côn trùng cũng không phải tất cả đều là trùng tộc cấp 4, chỉ là so với thủy triều côn trùng trước đó hơn một chút mà thôi. Trên người David khôi giáp kỵ sĩ màu đen tự động mặc vào, 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần xuất hiện ở quanh thân thể hắn bay múa, tay phải cầm một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Hắn chưa ngay lập tức sử dụng lĩnh vực mũi đao, ở sau khi biết lĩnh vực mũi đao có hạn chế thời gian, hắn nếu muốn chiến đấu thời gian dài thì cần phân phối hợp lý năng lực chiến đấu của mình. Năng lực thiên phú ôn dịch thi triển ra đầu tiên, theo phạm vi tinh thần của hắn tăng trưởng đến 100 km, phạm vi ôn dịch này cũng theo đó mở rộng. Ôn dịch là năng lực thiên phú của thần ôn dịch Glaxton, loại năng lực thiên phú vượt qua cấp 5 này, ở sau khi thực lực David tăng lên, hiệu quả của nó cũng sẽ theo đó tăng lên. Vì sao rất nhiều năng lực chiến đấu thực dụng của David, theo thực lực của hắn tăng trưởng, càng ngày càng ít sử dụng, thậm chí có một số năng lực thiên phú đặc thù cũng không suy xét vận dụng. Nguyên nhân lớn nhất chính là những năng lực thiên phú này không tương xứng với thực lực của hắn, như lực lượng chấn động, lực lượng tăng phúc, lực lượng trùng điệp, thể chất tăng cường, cực hạn tốc độ. Những năng lực thiên phú này của David, không phải hắn này không sử dụng, mà là vì những năng lực thiên phú này chỉ là năng lực thiên phú của người thường, có lẽ ở trước cấp 3 vẫn có chút hiệu quả, nhưng sau khi vượt qua cấp bậc này, những năng lực thiên phú này ở trước mặt thể chất cường đại của hắn liền mất đi tác dụng. Thậm chí rất nhiều thiên phú mạnh mẽ ví dụ như xé rách cùng bạo liệt, hai loại thiên phú cấp 5 này, ở sau khi David trở thành cấp truyền kỳ, tác dụng cũng trở nên cực kỳ có hạn. Sương mù màu xanh lục tràn ngập ra ở trong phạm vi 100 km bên người David, hắn cũng cùng thủy triều côn trùng lao vào nhau. Nay kịch độc uy lực đạt tới cấp truyền kỳ ăn mòn, khiến trùng tộc vừa mới tiến vào phạm vi ôn dịch cùng ùn trúng độc chết, theo từng cái xác bọ hóa thành nguồn độc mới nổ tung, lại ảnh hưởng đến càng nhiều trùng tộc hơn. Khí tức David đối với thủy triều côn trùng mà nói, giống như là một cái tín hiệu, thủy triều côn trùng điên cuồng tràn về phía hắn, hoàn toàn không để ý bất cứ tổn thất gì. Hắn không biết, này khí tức của hắn đã tiến vào trong gen trùng tộc, loại gen thù hận này vô luận là trăm năm ngàn năm vạn năm, chỉ cần trùng tộc tồn tại, sẽ cùng hắn không chết không thôi. Loại động hướng này của thủy triều côn trùng David tuy không rõ nguyên nhân thiết thực, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán được là có liên quan với hoa văn truyền thừa cấp hoàng, nhưng như vậy cũng tốt, thủy triều côn trùng không đi đường vòng tiếp tục hướng về phía trấn thủ tinh phóng đi, mà là không ngừng lao về phía hắn, cái này trái lại đỡ cho hắn đi đuổi giết. David đối với hiệu quả của ôn dịch vẫn là có kỳ vọng rất lớn, nếu chỉ cần như vậy có thể ngăn trở trùng tộc cùng mở ra tàn sát đối với trùng tộc, vậy thì quá tiết kiệm sức. Nhưng trùng tộc sao có khả năng không có phương pháp ứng đối, ở sau khi một đám trùng tộc dẫn đầu tiến vào trong khói độc, thi nhau chết, thủy triều côn trùng đã xảy ra biến hóa, lượng lớn trùng tộc có được năng lực khống chế độc thêm vào cho thủy triều côn trùng các loại trạng thái phòng ngự kịch độc. Tuy nói những trạng thái phòng ngự kịch độc này vẫn như cũ không thể ngăn trở kịch độc, ôn dịch sinh ra, nhưng cũng khiến sinh ra hiệu quả chậm lại không ít. Trùng tộc cấp 4 trong thủy triều côn trùng ở sau khi thêm vào trạng thái phòng ngự kịch độc, lại dựa vào kháng tính của mình, thế mà có thể ở trong kịch độc phát động tiến công đối với David. Đương nhiên, lấy thực lực trùng tộc cấp 4, ở sau khi trải qua khoảng cách 100 km, có thể tiếp cận David, thực không có mấy con, đều bị hắn tùy tay đuổi đi. Ngay tại lúc tàn sát thủy triều côn trùng, David cảm giác được có một số trùng tộc ở trong kịch độc, ôn dịch hấp thu khói độc màu xanh lục, điều này làm hắn nghĩ tới một sự kiện. Năng lực tiến hóa khủng bố của trùng tộc. Ở trong thành quả nghiên cứu của Liên bang Vũ trụ, đã có nghiên cứu đối với năng lực tiến hóa của trùng tộc, một đám trùng tộc bị đặt tới gần lửa, chịu lửa nhiệt độ cao đốt, tuyệt đại bộ phận trùng tộc đều sẽ chết, nhưng sẽ có bộ phận cực ít lại là bắt đầu tiến hóa, trở thành trùng tộc chịu lửa. Đầu đề tương quan còn có rất nhiều, càng là trùng tộc cấp bậc cao càng dễ tiến hóa. Hắn cảm giác được những độc trùng hấp thu kịch độc, ôn dịch kia từng con tử vong, nhưng ở mấy phút sau, một con độc trùng cấp 4 thành công sống sót. Con độc trùng này không biết sử dụng năng lực gì chia sẻ năng lực của nó, sau đó độc trùng nhảy vào trong kịch độc, mỗi con đều sinh ra sức miễn dịch đối với kịch độc. Không chỉ như vậy, các độc trùng này thêm vào trạng thái phòng ngự kịch độc cho trùng tộc cũng theo đó tăng mạnh, hiệu quả sát thương của kịch độc ôn dịch giảm đi rất nhiều. Năng lực thiên phú của thần ôn dịch Glaxton ở trước mặt trùng tộc chỉ duy trì mấy phút đồng hồ, đã bị trùng tộc phá giải. David thật sự cảm nhận được trùng tộc đáng sợ. Hắn cũng nhận thức được quyết tâm lần này của trùng tộc muốn hủy diệt trấn thủ tinh, đánh chết hắn. Hắn không tin các trùng tộc có thể trong thời gian ngắn phá giải kịch độc, ôn dịch này sẽ là trùng tộc bình thường. Trên thực tế, vì giết chết David cầm về hoa văn truyền thừa cấp hoàng, trùng tộc cấp thần phái ra đàn bọ tinh nhuệ nhất dưới trướng nó, đám trùng tộc này ở trên các hạng năng lực đều vượt qua trùng tộc bình thường. David nhìn thủy triều côn trùng ở trong khói độc màu xanh lục không ngừng tới gần, bất đắc dĩ cười cười, năng lực thiên phú, ôn dịch, đối với đám trùng tộc này hiệu quả có hạn, hắn cũng không phải thần ôn dịch Glaxton, không thi triển ra năng lực thiên phú, ôn dịch cấp thần, hắn cũng không có gì lo lắng, năng lực thiên phú, ôn dịch này chỉ là một trong nhiều năng lực thiên phú của hắn. Hắn mở mồm, năng lực thiên phú, long uy bị kích hoạt, cũng theo long ngâm hướng bốn phía khuếch tán, từng đạo sóng âm vô hình đảo qua thủy triều côn trùng, chấn nhiếp, áp chế, phá hủy các loại hiệu quả xuất hiện ở trên thân mỗi một trùng tộc của thủy triều côn trùng, trùng tộc thực lực thấp trực tiếp nổ tung, trùng tộc mạnh chút cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, muốn ở trong phạm vi long ngâm công kích David thì hoàn toàn không làm được. Chương 2037, vây khốn, một, thủy triều côn trùng cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, mấy ngàn con trùng tộc có được năng lực thiên phú sóng âm công kích hướng về David cũng phát động sóng âm công kích, chẳng qua khoảng cách công kích của chúng nó hoàn toàn không ở một cấp bậc với David, khoảng cách 100 km đối với tuyệt đại bộ phận trùng tộc mà nói thật sự là quá xa. Nhưng rõ ràng những trùng tộc có được năng lực thiên phú sóng âm công kích này không phải vì công kích David, mà là thông qua sử dụng sóng âm công kích của mình để đối kháng long ngâm của David. Lũ sâu bọ này điên rồi, chúng nó cho rằng loại phương thức này có thể đối kháng long ngâm. Hắc Long Alexis đang giúp ảnh thị mang linh hồn nơi xa hấp dẫn tới rõ ràng là khinh thường đám trùng tộc này, nó lạnh nhạt nói. Ở trong mắt Hắc Long Alexis, long ngâm tuy không phải phương thức lực công kích mạnh nhất của cự long nhất tộc, lại là năng lực công kích cực có tính đại biểu của cự long nhất tộc. Nó không cho rằng trùng tộc thấp hèn có thể đối kháng năng lực thiên phú, long ngâm của cự long nhất tộc. Càng không cần phải nói David bên này còn ở trong long ngâm thêm vào năng lực thiên phú, long uy. Nhưng sau khi từng con trùng tộc thiên phú sóng âm công kích chết, rốt cuộc có một con trùng tộc thiên phú sóng âm công kích còn sống, khi David đang định đánh chết nó. Nó đã hoàn thành hướng trên trùng tộc truyền phương pháp đối kháng, long ngâm. Đám trùng tộc tiếp theo lao vào phạm vi, long ngâm của David. Trên thân đã có thêm một tầng vách ngăn cổ quái, đây là do trùng tộc phía sau thêm vào. Tầng vách ngăn này có một loại tần suất chấn động kỳ dị. David rõ ràng phát hiện hiệu quả, long ngâm của mình lập tức giảm đi mấy lần. Đương nhiên đây là vì long ngâm của hắn là đối với phạm vi 100 km đồng thời tiến hành. Nếu hắn chỉ thi triển đối với một phương hướng, cho dù trùng tộc có tầng vách ngăn kỳ dị này, cũng không cách nào ngăn cản long ngâm của hắn. David không biết liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới thật sự biết năng lực tiến hóa khủng bố của trùng tộc hay không, bởi vì năng lực tiến hóa bây giờ trùng tộc biểu hiện ra vượt xa xa giá trị cao nhất thành quả nghiên cứu của liên bang vũ trụ. Trùng tộc thế mà có thể ở trong quá trình chiến đấu, không ngừng thích ứng năng lực thiên phú trên chiến trường. Trùng tộc từ lúc ban đầu thích ứng ôn dịch, David còn có thể lý giải, bởi vì nếu bàn về nghiên cứu đối với kịch độc, nhắm chừng trùng tộc mới là người trong nghề thật sự. Nhưng, long ngâm khác, long ngâm là năng lực thiên phú của cự long nhất tộc, trùng tộc chỉ dùng thời gian ngắn ngủn, đã tìm ra phương pháp đối kháng. Điều này quá mức không thể tưởng tượng, sâu bọ chết tiệt, cái này sao có khả năng? Hắc Long Alexis cũng bị kinh ngạc ngay ra, trong miệng nó thì thào giống như mắng giống như cả kinh nói. Trùng tộc cấp thần vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng, ở trong chiến trường đưa vào nội tình thật sự của trùng tộc, một chủng tộc có thể thống trị toàn bộ thế giới, thực lực nó ẩn chứa xa xa không phải đơn giản như mặt ngoài. Trùng tộc lần này bị phái tới, cũng không phải các trùng tộc trước đó có thể so sánh. Vòng tay thân phận của David vẫn luôn mở ra công năng ghi lại hình ảnh, hắn lúc ban đầu chỉ là muốn mượn dùng công năng quay chụp của liên bang, để nghiên cứu một phen giống loài trùng tộc. Phải biết rằng ở trong chiến tranh một lần này, trùng tộc đưa vào rất nhiều trùng tộc chưa bao giờ xuất hiện ở trong ghi chép. Nhưng hắn không ngờ, sẽ ghi lại năng lực tiến hóa kinh người của trùng tộc. David vừa kích hoạt lĩnh vực mũi đao năng lực thiên phú cấp truyền kỳ này, vừa cân nhắc mang nội dung lần này ghi lại công khai hay không. Hắn tin tưởng mình nhất định là đã phát hiện chuyện cực kỳ ghê gớm, nếu trùng tộc ở chiến tinh biểu hiện ra loại năng lực tiến hóa này, như vậy thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ nhất định sẽ có ghi lại. David lúc ở liên bang vũ trụ là nghiên cứu viên thiên tài, tin tức tiếp xúc so với người bình thường sâu hơn rất nhiều, càng không cần phải nói ở thần chúc đại thế giới địa vị hắn càng thêm tôn quý, hầu như toàn bộ tin tức về trùng tộc đều sẽ không giữ bí mật đối với hắn. Năng lực tiến hóa của trùng tộc trước đó ghi lại cũng không khủng bố như vậy, năng lực mang năng lực sau khi tiến hóa kia nhanh chóng truyền về càng không thể tưởng tượng. David tin tưởng trùng tộc có một loại phương thức truyền tin tức đặc thù, cái này không phải giống như trước kia nhận định, trùng tộc có thể truyền lại tin tức đơn giản từ xa, ghi lại tin tức làm sao phá giải năng lực thiên phú, ôn dịch cùng tin tức đối kháng năng lực, long ngâm, tuyệt đối sẽ không là tin tức ngắn gọn, phát hiện này cũng sẽ đánh vỡ nhận thức trước đó của hai thế giới đối với thế giới trùng tộc. Khi lĩnh vực mũi đao xuất hiện, David cảm giác được thủy triều côn trùng có nháy mắt yên lặng, sau đó hắn cảm giác đến từ trong thủy triều côn trùng truyền đến phẫn nộ. Cảm xúc phẫn nộ này David cực kỳ quen thuộc, chính là trùng tộc cấp thần kia lúc ở cổng không gian từng hướng hắn biểu đạt. Rất rõ ràng, sau khi lĩnh vực mũi đao xuất hiện, trùng tộc cấp thần đã xác định một sự kiện, đó chính là David nhân loại này thật sự mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng thuộc về trùng tộc cấp thần chiếm để mình dùng rồi. Hơn nữa, David nhân loại này càng lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng mang thực lực của mình tăng lên tới cấp truyền kỳ, vậy mới có thể có được lĩnh vực mũi đao thiên phú cấp truyền kỳ này. Đương nhiên, trong đó David nhân loại này sao có khả năng đạt được năng lực thiên phú, lĩnh vực mũi đao vẫn là nghi vấn, phải biết rằng cho dù là trùng tộc không phải chủng tộc bọ ngựa lưỡi đao, ở sau khi đạt được phần hoa văn truyền thừa cấp hoàng này của trùng tộc cấp thần, cũng rất khó đạt được lĩnh vực mũi đao năng lực thiên phú này. Nhưng trùng tộc cấp thần lúc này không cân nhắc nhiều như vậy, nó chỉ muốn giết chết David, thu hồi hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Trùng tộc cấp thần không dám mang việc hoa văn truyền thừa cấp hoàng báo cho mẫu hoàng cùng với trùng tộc cấp thần khác, nó rất rõ một khi bị các cấp thần kia biết việc này, hoa văn truyền thừa cấp hoàng đã không còn nhận chủ này muốn lần nữa trở lại bên người nó hầu như không có khả năng. Cho nên trùng tộc cấp thần thà rằng phái ra thủ hạ tinh nhuệ của mình, cũng không muốn cho thế lực trùng tộc khác nhúng tay. Thậm chí trùng tộc cấp thần biết rõ David có thể lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng hấp thu lực lượng tín ngưỡng trùng tộc tiến vào thần chúc đại thế giới, cũng chưa mang tin tức này tiết lộ cho trùng tộc cấp thần khác. Chương 2038, vây khốn, 2, bởi vì mặc kệ thế nào, David chỉ là một nhân loại, mạnh nhất cũng chỉ là cấp truyền kỳ, còn có cơ hội bị đánh chết thu hồi hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Nhưng chỉ cần chuyện này bị trùng tộc cấp thần khác biết, trùng tộc cấp thần mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng còn muốn thu hồi hoa văn truyền thừa cấp hoàng của mình đã thành hy vọng xa vời. Cho dù có một tia khả năng, trùng tộc cấp thần cũng không muốn bỏ qua. Năng lực David trước đó thi triển, chỉ có thể xem như năng lực đặc thù, mà thi triển lĩnh vực mũi đao chính là đường đường chính chính năng lực công kích thuần túy. Vì sao trùng tộc cấp thần sẽ cực kỳ coi trọng lĩnh vực mũi đao, mang lĩnh vực mũi đao thêm vào ở trong hoa văn truyền thừa cấp hoàng truyền cho hậu bối của mình? Trong đó có nguyên nhân lĩnh vực mũi đao là công kích quần thể, cũng có lĩnh vực mũi đao là công kích quy tắc tuyệt đối, chỉ có thể đón đỡ không thể phá giải, kịch độc mạnh nữa, cũng có thể sinh ra kháng thể hoặc là tìm ra phương pháp giải độc, sóng âm đáng sợ nữa tâm linh dao động rung động nữa, cũng có thể tìm ra tần suất dao động của nó tiến hành phòng ngự. Nhưng, lĩnh vực mũi đao là năng lực lĩnh vực mang lưỡi đao thông qua quy tắc mũi đao sinh ra, tiến hành công kích đối với kẻ địch. Đây là hai loại quy tắc dung hợp. Quy tắc mũi đao sinh ra lưỡi đao, quy tắc lĩnh vực mang lưỡi đao trải rộng trong toàn bộ phạm vi tinh thần. Quy tắc mũi đao là thể hiện lực lượng bản thân kẻ thi triển, mỗi một lưỡi đao đều có được lực lượng của kẻ thi triển. Nhưng, lĩnh vực mũi đao đáng sợ nữa, thủy triều côn trùng cũng không có ý tứ dừng lại. Đặc biệt ở sau khi ý thức trùng tộc cấp thần buông xuống, thủy triều côn trùng công kích càng thêm điên cuồng. Mấy chục lỗ dung không gian xuất hiện ở bên cạnh David. Sau đó vô số trùng tộc từ trong lỗ dung không gian trào ra, hướng về David phóng đi. Cũng may mà lỗ dung không gian không thể thông qua trùng tộc thực lực quá mức cường đại, những trùng tộc chỉ có cấp 3 này căn bản không thể uy hiếp đến David. Nhưng sau đó càng nhiều lỗ dung không gian ở không ngừng xuất hiện trong phạm vi 100 km quanh David, khiến trong phạm vi tinh thần của hắn không ngừng tăng lên trùng tộc ùa vào. Thân là kẻ sở hữu lĩnh vực mũi đao, trùng tộc cấp thần tuy không thể tự mình tham dự chiến đấu, nhưng nó lại rõ như lòng bàn tay đối với chi tiết của lĩnh vực mũi đao. Trùng tộc cấp thần cực kỳ rõ, lấy David loại thực lực chưa đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong này, một khi toàn lực thi triển lĩnh vực mũi đao hậu quả như thế nào. David bắt đầu quả thật chưa để ý, tuy nói Hắc Long Alexis từng nhắc nhở hắn, lĩnh vực mũi đao sau khi mở ra tiêu hao sẽ cực lớn, nhưng ở sau khi trùng tộc ùa vào, trong cảm giác của hắn tựa như tiêu hao cũng không lớn như trong tưởng tượng, nhưng theo lỗ dung không gian mở ra, David liền cảm giác được vấn đề, lĩnh vực mũi đao ở lúc đối phó thủy triều côn trùng, rìa lĩnh vực mũi đao chỉ cần đối kháng trùng tộc dẫn đầu phía trước, trùng tộc phía sau sẽ ở sau khi trùng tộc phía trước ngã xuống, mới có thể tiếp xúc chính diện với rìa lĩnh vực mũi đao. Điều này khiến lĩnh vực mũi đao cũng chưa tiếp xúc với quá nhiều trùng tộc, chỉ có một loạt lưỡi đao ở rìa đang không ngừng công kích tới. Sau khi Lỗ Dung không gian trải rộng trong lĩnh vực mũi đao, điều động lưỡi đao rõ ràng tăng nhiều, David bắt đầu cảm giác được tiêu hao tăng lên. Loại tiêu hao này cực kỳ cổ quái, là một loại tiêu hao chỉnh thể, tinh thần, thể lực David đồng thời nhanh chóng suy giảm, sức nắm giữ của hắn cũng đối với quy tắc mũi đao cùng quy tắc lĩnh vực không ngừng hạ xuống. Cụ thể biểu hiện ở lúc thao túng lưỡi đao công kích, không ngừng có lưỡi đao phương hướng công kích mắc lỗi. Đương nhiên, thời gian tiêu hao này là thông thả, trùng tộc cấp thần tự như vẫn nắm giữ độ quyết liệt của chiến đấu, để David liên tục tiêu hao, lại sẽ không bởi vì tiêu hao quá nhanh mà lập tức rời khỏi chiến đấu. David cũng đã phát hiện hiện tượng này, nhưng hắn không để ý, hắn cho rằng mình có biện pháp bổ sung thân thể tiêu hao. Khi hắn cảm giác được thân thể và tinh thần mỏi mệt, hắn từ trong bộ xương điều ra một đạo bất diệt sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể, nháy mắt tinh thần cùng thể lực hắn khôi phục lại. Nhưng David phát hiện hắn nắm giữ đối với quy tắc cũng chưa khôi phục, chưa bởi vì tinh thần cùng thể lực khôi phục mà khôi phục. Trên thực tế David nắm giữ đối với lĩnh vực mũi đao, chính là thông qua hoa văn lĩnh vực mũi đao trong không gian linh hồn của hắn để tiến hành, bởi vì thực lực của hắn chưa đạt tới trình độ thật sự nắm giữ quy tắc mũi đao, hắn nay chỉ có thể xem như người sử dụng hoa văn lĩnh vực mũi đao. Mà ở trong chiến đấu, lực quy tắc của quy tắc mũi đao và quy tắc lĩnh vực là từ trong hoa văn lĩnh vực mũi đao thuyên chuyển, không phải do bản thân David cung ứng. Vốn nếu là chiến đấu độ quyết liệt thấp, bản thân hoa văn lĩnh vực mũi đao có hiệu quả khôi phục, hoàn toàn có thể theo kịp chiến đấu tiêu hao. Nhưng David chiến đấu là đồng thời tiến hành với vô số trùng tộc, đại bộ phận lưỡi đao trong phạm vi 100 km quanh thân tham dự đến trong chiến đấu, điều này khiến lực quy tắc tiêu hao tăng mạnh, vượt xa tốc độ hồi phục của hoa văn lĩnh vực mũi đao. Trùng tộc cấp thần chính là bắt lấy một điểm này, muốn lợi dụng sinh mệnh trùng tộc, vây chết tươi David. Khi David phát hiện lực quy tắc không thể khôi phục, hắn đã bị vô số trùng tộc bao vây ở bên trong, trong 100 km là lượng lớn trùng tộc tiêu hao chiến kiểu tự sát, ngoài 100 km là vô số trùng tộc từ bốn phương tám hướng mang hắn vây khốn. Mặt khác còn có vô cùng vô tận trùng tộc đang chạy tới, tăng mạnh vòng vây này. David lúc này căn bản không thể dừng lĩnh vực mũi đao. Bởi vì chỉ cần hắn dừng lĩnh vực mũi đao, trùng tộc bao vây hắn sẽ từ mỗi một phương hướng hướng hắn bao vây. Hắn cũng không có lòng tin ngăn cản đám trùng tộc tinh nhuệ này, rõ ràng so với bất cứ một lần trùng tộc nào trước đó đều mạnh hơn, quỷ dị hơn vây công, nhưng hắn cảm giác được mình không thể chống đỡ bao lâu. Atua đại nhân, cần ta ra tay không? Hắc Long Alexis cảm giác được trạng thái của David, lên tiếng dò hỏi. Đừng nhìn trùng tộc nơi này số lượng khổng lồ, nhưng chỉ cần Hắc Long Alexis hóa ra bản thể, đám trùng tộc này nhiều nữa cũng không có tác dụng, dưới tình huống cấp bậc chênh lệch quá lớn, số lượng căn bản không tạo ra tác dụng. Hắc Long Alexis dù đứng ở chỗ này để trùng tộc công kích, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Chương 2039, đá ngầm, 1, nhưng David cũng không dám để Hắc Long Alexis ra tay, bây giờ còn chưa tới thời điểm tuyệt vọng nhất, Hắc Long Alexis chỉ cần ở nơi này hóa ra chân thân. Như vậy thần điện tất nhiên sẽ mở ra điều tra. Nơi này không phải là cổng không gian bên kia có trùng tộc cấp thần làm lá chắn, tất cả khí tức cấp thần đều có thể đổ lên trên thân trùng tộc cấp thần. Khí tức của Hắc Long Alexis ở nơi này tiết lộ ra một tia, năm đại thần điện nhắm chừng sẽ kinh động thần linh đến điều tra, đây là điều David không hy vọng nhìn thấy nhất. Chỉ cần nghĩ đến dự ngôn thuật quỷ dị kia, David tin tưởng năm đại thần linh nhất định có được năng lực tương tự với cái này. Ở dưới tình huống biết được manh mối nào đó, tìm ra chân tướng sự kiện, đến lúc đó không chỉ Hắc Long Alexis sẽ bị thần điện đuổi giết, bản thân David cũng sẽ trở thành kẻ bán bổ. Không cần, ta còn có biện pháp, David cảm thụ được hồn lực quy tắc trong hoa văn lĩnh vực mũi đao trong không gian linh, trầm giọng nói. Nói thật, David không muốn vận dụng thủ đoạn sau đó chút nào, cái này sẽ làm trùng tộc sinh ra cảnh giác lớn hơn nữa đối với hắn, nhưng hắn lúc này không thể không như thế. David thu hồi lĩnh vực mũi đao của mình, trùng tộc xung quanh lập tức phát hiện điểm ấy, trùng tộc ùa lên. Trên mặt David mang theo một tia cười lạnh nhàn nhạt, tinh thần hắn khẽ động, bóng dáng bọ ngựa lưỡi đao vương giả xuất hiện, sau đó lĩnh vực mũi đao mới xuất hiện. Tuy nói, lĩnh vực mũi đao mới xuất hiện này chỉ có 8.000 mét, so với David sử dụng, lĩnh vực mũi đao lực công kích mạnh hơn, xét cho cùng bản thân bọ ngựa lưỡi đao vương giả là cấp truyền kỳ đỉnh phong. Quy tắc mũi đao lại là năng lực bản mạng của bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Đi! David nhảy lên sau lưng bọ ngựa lưỡi đao vương giả, bọ ngựa lưỡi đao vương giả hướng về phương hướng lúc tới đây bay đi. Đây là cấp truyền kỳ đỉnh phong đích thực, tốc độ tất nhiên là nhanh hơn so với toàn bộ trùng tộc. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả hút ra một đường máu bán kính 8.000 mét, bất cứ trùng tộc nào chỉ cần tiếp cận phạm vi 8.000 mét, sẽ bị nghiền nát. Trong thế giới trùng tộc, trong ánh mắt trùng tộc cấp thần tràn đầy đều là biểu cảm không dám tin. Trùng tộc cấp thần có thể 100% khẳng định, bọ ngựa lưỡi đao vương giả hậu bối của nó đã chết, nhưng bọ ngựa lưỡi đao vương giả lại lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường, hơn nữa là đứng về phe nhân loại cướp đoạt hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Cái khác đều có thể giả mạo, nhưng lĩnh vực mũi đao này là không có khả năng giả mạo. Lĩnh vực mũi đao của bọ ngựa lưỡi đao vương giả so với David thi triển lĩnh vực mũi đao càng thêm chính tông, chính là một mạch truyền thừa với trùng tộc cấp thần. Khó hiểu, nghi hoặc, thù hận, tức giận các loại cảm xúc dâng lên ở trong lòng trùng tộc cấp thần, nó biết đã không ngăn được David rời khỏi. Lúc trước lựa chọn trợ giúp bọ ngựa lưỡi đao vương giả tấn thăng, chính là vì lĩnh vực mũi đao cường đại, chỉ cần bọ ngựa lưỡi đao vương giả đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong. Sau khi có được lĩnh vực mũi đao, chỉ cần không có thần linh ra tay, như vậy bọ ngựa lưỡi đao vương giả chính là tồn tại vô địch. Chỉ là không ngờ, bọ ngựa lưỡi đao vương giả gặp kẻ địch đầu tiên chính là Hắc Long Alexis, vị Hắc Long cấp thần cường đại này. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả ngay cả lĩnh vực mũi đao cũng chưa kịp sử dụng, đã bị một đòn giết chết. Nay bọ ngựa lưỡi đao vương giả đứng về phe David, muốn dựa vào tiêu hao bọ ngựa lưỡi đao vương giả để vây khốn David là chuyện căn bản không có khả năng. Lấy thực lực bọ ngựa lưỡi đao vương giả, dưới tình huống uy lực lĩnh vực mũi đao khai hỏa toàn bộ, kiên trì vài ngày thời gian cũng không có vấn đề. Có thời gian lâu như vậy, bọ ngựa lưỡi đao vương giả mang theo David đã sớm thoát đi. Trùng tộc cấp thần có loại cảm giác bê tảng đá đập chân mình, nó càng thêm phẫn nộ là hoa văn truyền thừa cấp hoàng lại mất đi. Nếu không có bọ ngựa lưỡi đao vương giả xuất hiện, trùng tộc cấp thần cho rằng hoa văn truyền thừa cấp hoàng chính là vật trong bàn tay. Ở lúc phát hiện David, trùng tộc cấp thần đã cẩn thận khống chế thủy triều côn trùng công kích, khiến David từng chút một lâm vào trong khốn cảnh. Khi cách thành công chỉ có một bước, hoa văn truyền thừa cấp hoàng sắp một lần nữa trở về, bọ ngựa lưỡi đao vương giả xuất hiện đánh vỡ tất cả. David cũng không biết suy nghĩ của trùng tộc cấp thần, hắn lúc này đang ngồi ở trên lưng bọ ngựa lưỡi đao vương giả khôi phục tiêu hao. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả đã thành công thoát ly trùng tộc bao vây, hắn đương nhiên không có khả năng ngồi mãi bọ ngựa lưỡi đao vương giả như vậy quay về. Ở sau khi kéo giãn khoảng cách với thủy triều côn trùng, hắn liền mang bọ ngựa lưỡi đao vương giả thu về trong thần khí lệnh bài không gian. David bay trở về vị trí cách hạm đội 10.000 km, về tới trên lưng Bạch Ngân Dực Long, hắn cũng không tiếp tục chạy. Thượng tướng Francis, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. David thông qua vòng tay thân phận hướng Thượng tướng Francis nói, ở lúc hướng Thượng tướng Francis xin hỏa lực trợ giúp, trong lòng David sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, hắn tự như lại về tới chiến tinh, về tới ngày tháng hắn là giáp sĩ liên bang, chiến đấu với trùng tộc. Lĩnh chủ Arthur, xin ngài đừng tùy tiện di động, 10 giây sau hỏa lực đã kích từ xa tới. Thượng tướng Francis vẫn luôn thông qua thiết bị điều tra đơn binh quan sát, lúc này trả lời, thiết bị điều tra đơn binh tra xét biểu hiện. Phương xa điểm đỏ rậm rạp đang nhanh chóng di động, từ một ít thiết bị điều tra lưu lại ở phía trước có thể phán đoán ra, thủy triều côn trùng tới hẳn là ở 6 giờ trước, thẳng đến lúc này mới tới, không cần phải nói là một mình lĩnh chủ Arthur bám trụ thủy triều côn trùng. Đừng xem nhẹ 6 giờ này, 6 giờ thời gian, khiến quân đội liên bang mang thiết bị điều tra mở rộng đến khoảng cách 6.000 km. Trong lòng David đếm ngược thời gian, ở lúc 10 giây tới, từng chùm tia sáng từ sau lưng bắn tới. Hướng về thủy triều côn trùng đang nhanh chóng tới gần hắn đánh tới, hắn ngồi ở trên lưng Bạch Ngân Dực Long, ở trước người hắn là thiết bị điều tra đơn binh, chiến hạm liên bang công kích tất cả đều do thiết bị điều tra nho nhỏ này chỉ dẫn, thiết bị điều tra khác đều bị hủy ở trong lần trước chiến đấu. David ở nơi này kiên trì thời gian càng dài, có thể mang đến thời gian đả kích cho chiến hạm liên bang cũng càng dài. Trên thực tế đây cũng là một lần thử có 102. Dùng thực lực kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cường đại bảo vệ thiết bị điều tra, để làm đôi mắt của chiến hạm liên bang, để chiến hạm liên bang có thể ở khoảng cách an toàn công kích trùng tộc. Chương 2040, đá ngầm, 2, phải biết rằng bất cứ một con trùng tộc cấp 4 nào, đối với chiến hạm bình thường mà nói chỉ cần áp sát đều có đả kích tính chất hủy diệt. Một khi có trùng tộc cấp 4 tới gần chiến hạm, phương thức ứng đối duy nhất của hạm đội chính là hy sinh chiến hạm đó. Chiến hạm liên bang là không thể cận chiến với trùng tộc cường đại, đặc biệt không thể để thủy triều côn trùng tiếp cận hạm đội, vậy sẽ mang đến tai nạn cho hạm đội liên bang. David đối với chùm tia sáng phía sau bắn tới mang theo uy lực khủng bố không có bất cứ sự sợ hãi nào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được các chùm tia sáng này không có một cái nào sẽ đánh trúng hắn. Đương nhiên, hắn tự tin cũng không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không mang an toàn của mình giao cho chiến hạm giải toán, tuy nói hệ thống trí năng trên chiến hạm xác suất mắc lỗi rất thấp, David tự tin là phòng ngự của hắn, thể chất cấp truyền kỳ cộng thêm thần khí hắc ám âm ảnh, lại thêm khôi giáp kỵ sĩ màu đen hai tầng bảo hộ. Những thứ này đều khiến hắn không sợ chùm năng lượng của những chủ pháo này, cho dù có hệ thống trí năng mắc lỗi, mang hắn xếp vào mục tiêu công kích, hắn cũng có thể bằng vào cảm giác nguy hiểm cường đại của bản thân, né tránh chủ pháo cự ly xa công kích. Các chủ pháo công kích đến từ xa chục ngàn km này, tốc độ đối với David cấp truyền kỳ cũng nắm giữ quy tắc tốc độ mà nói, mỗi một chùm năng lượng chủ pháo đều là rõ ràng sáng tỏ, có thể bị dự đoán được trước, thủy triều côn trùng là đuổi theo David tới. Chúng nó đã hoàn toàn điên cuồng, ý thức trùng tộc cấp thần là bất kể tất cả trả giá. Thật ra vừa rồi chiến đấu, David không dựa vào Hắc Long Alexis, chỉ mượn bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ đã chạy ra. Thật sự phải cảm tạ là chính hắn trước đó mang 15 con trùng tộc cấp 5 đánh chết trước một bước. Lần này trùng tộc phái ra 30 con trùng tộc cấp 5, lưu thủ ở cổng không gian 15 con, 15 con khác phân bố ở trong thủy triều côn trùng, ở trong chiến đấu vây giết David. Trùng tộc cấp 5 tới gần chiến trường không vượt qua 5 con. Điều này làm trùng tộc cấp 5 không thể tạo thành quá nhiều nguy hại đối với David, cũng không cách nào ngăn trở bọ ngựa lưỡi đao vương giả tấn công. Công kích của chủ pháo chiến hạm va chạm với thủy triều côn trùng, chùm năng lượng khủng bố trực tiếp hóa khí mấy con trùng tộc tiếp xúc với nó, sau đó tiếp tục hướng bên trong thủy triều côn trùng kéo dài, thẳng đến sau khi bắn thủng mấy chục tầng của thủy triều côn trùng, mới yếu bớt uy lực bị trùng tộc cản lại. Đây còn là một chùm năng lượng chủ pháo, càng nhiều chùm năng lượng chủ pháo tiếp tục đánh tới, chủ pháo của chiến hạm liên bang, bắn ra mỗi một lần đều có khoảng cách thời gian tương ứng, hạm đội phối hợp hoàn mỹ nữa, ở lúc gặp phải thủy triều côn trùng số lượng khổng lồ, cũng không cách nào bảo trì hỏa lực bao trùm hoàn toàn. Giống như trước đó thủy triều côn trùng công kích, chiến hạm liên bang chỉ có thể dựa vào khoảng cách không gian để tiêu hao số lượng thủy triều côn trùng, không thể mang thủy triều côn trùng phong kín ở trên khoảng cách nào đó. Thủy triều côn trùng là không sợ chết, chúng nó đội chùm năng lượng chủ pháo công kích, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Thật ra quân đội liên bang cũng không nghĩ David có thể kiên trì bao lâu, bởi vì vị trí David ở khoảng cách 10.000 km, ở phía sau hắn không có nhiều thiết bị điều tra hơn ủng hộ, chỉ cần hắn di động, số liệu thiết bị điều tra đơn binh liền cần một lần nữa tính toán, giải toán này tiêu hao thời gian ngắn nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến tần suất công kích của hạm đội. Thủy triều côn trùng tấn công David, khiến hắn không thể không di động, thiết bị điều tra đơn binh cũng theo đó di động, như vậy ít nhất trên khoảng cách 10.000 km đến 6.000 km, hạm đội liên bang liền không thể cho thủy triều côn trùng công kích mang tính bão hòa nữa. David tự nhiên cũng biết điểm ấy, hắn tựa như con mắt duy nhất của hạm đội liên bang ở trên vị trí này, hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, ở sau lưng hắn 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần bay múa, trong tay chia ra cầm khiên phẩm chất cấp 5 cùng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Tốc độ thủy triều côn trùng đẩy mạnh vẫn là rất nhanh, đội chủ pháo chiến hạm liên bang công kích, thủy triều côn trùng người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng xung phong, rất nhanh đã tiếp cận đến trước mặt David. Alexis, ngươi phụ trách mang toàn bộ linh hồn đều dẫn dắt tới đây. David nhìn trùng tộc trong vũ trụ không ngừng bị hóa khí, hướng Hắc Long Alexis phân phó, hắn đối với tiếp cận thủy triều côn trùng cũng không có gì lo lắng, chỉ cần không bị trùng tộc bao vây. Hắn căn bản không sợ đám trùng tộc này, có chủ pháo hạm đội liên bang trợ giúp, trùng tộc căn bản không thể hình thành bao vây đối với hắn, mà hạm đội liên bang công kích, cũng làm trùng tộc tổn thất rất nhanh, thậm chí chiến quả không kém gì hắn mở ra lĩnh vực mũi đao. Hắc Long Alexis nào cần David nói, nó không có khả năng bỏ qua những linh hồn này, toàn bộ linh hồn phụ cận đều bị dẫn dắt tới, đây đều là năng lượng để nó khôi phục linh hồn, ảnh thì cũng bận rộn hấp thu linh hồn. Nhưng hiển nhiên công tác của nó giảm bớt rất nhiều, nó chỉ cần đứng ở bên cạnh David, những linh hồn kia liền cuồn cuộn không ngừng tràn tới. Lĩnh chủ Arthur, nếu ngăn không được, ngài lập tức lui về phía sau, chúng ta nơi này có hơn 50 vị thánh điện kỵ sĩ, cũng đủ hình thành phòng tuyến. Nghị trưởng Gao nhìn thủy triều côn trùng mãnh liệt, không khỏi mở lời khuyên. Đừng nói lĩnh chủ Arthur ở vị trí 10.000 km, nghị trưởng Gao ở phòng chỉ huy trong lòng đất trấn thủ tinh. Nhìn thấy hình ảnh từ thiết bị điều tra đơn binh truyền về, cũng có loại cảm giác da đầu phát tê. Nghị trưởng Gao không thể tưởng tượng, lĩnh chủ Arthur trước đó là như thế nào bám trụ thủy triều côn trùng lâu đến 6 giờ. Nghị trưởng Gao, tôi sẽ cẩn thận. David cười trả lời. Lúc này con trùng tộc đầu tiên tiếp cận hắn đang dùng chân bò hướng hắn đâm tới, đồng thời trong miệng con trùng tộc cấp 4 này phun ra một luồng lửa nóng rực. David tâm niệm khẽ động, một sợi thần khí, sợi xích tử thần đánh lên trên lửa, nháy mắt lửa đã bị đánh tan, sợi xích tử thần tiếp tục vươn ra, xuyên qua thân thể trùng tộc cấp 4. Hắn cũng không ném xác trùng tộc cấp 4 ra, bởi vì vậy quá lãng phí thời gian, phía sau càng nhiều trùng tộc hơn đã đến. Tinh thần David đảo qua. Xác trùng tộc cấp 4 bị hắn thu vào trong mặt dây chuyền không gian, thần khí, sợi xích tử thần, để trống ra tiếp tục công kích về phía con trùng tộc sau. Chương 2041, đá ngầm, 3, 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần là bức tường thứ nhất của David, uy lực thần khí ở trong chiến đấu biểu hiện ra hiệu quả công kích khủng bố của nó. Cho dù không sử dụng hiệu quả trói buộc của thần khí, sợi xích tử thần, riêng là uy lực công kích này đã có thể phát huy ra thực lực cấp truyền kỳ của David. Thần khí, sợi xích tử thần như 6 con rắn to lớn có sinh mệnh, mang từng con trùng tộc tới gần xuyên thấu, mặc kệ là băng sương, lửa hay là kịch độc các loại năng lượng công kích, chỉ cần tiếp xúc với thần khí, sợi xích tử thần, chính là hậu quả tiêu tán. Đương nhiên, thủy triều côn trùng mãnh liệt, 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần cũng có thời điểm không chiếu cố tới được, nhưng có thể thông qua 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần phong tỏa trùng tộc, sắp sửa đối mặt chính là trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay David. David ở trạng thái chiến đấu, truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư, ở dưới tác dụng của quy tắc tốc độ cùng quy tắc lực lượng, bất cứ trùng tộc nào xuất hiện ở trước mặt hắn đều chỉ là một đòn chắc chắn chết. David như là đá ngầm bờ biển, vô luận thủy triều côn trùng mãnh liệt cỡ nào, hắn đều có thể khiến nó vỡ thành mảnh vụn. Có hắn hấp thu thủy triều côn trùng, hạm đội liên bang cách 10.000 km cần phải làm là lợi dụng tốt mỗi một lần cơ hội chủ pháo công kích, tận khả năng đánh giết thêm trùng tộc. Thủy triều côn trùng cũng gặp phiền toái, chúng nó muốn bao vây David, nhưng trong chủ pháo tấn công, vòng vây của chúng nó bị đánh tan từng lần. Bảo toàn bộ hạm đội dự bị gia nhập chiến đấu, Thượng tướng Francis lúc này cũng bất chấp giữ lại thực lực đội dự bị, hắn lớn tiếng hạ lệnh, cơ hội có thể tiêu diệt lượng lớn trùng tộc tốt như vậy, Thượng tướng Francis nếu không toàn lực lợi dụng, hắn liền không phải một chỉ huy hạm đội đủ tư cách. Dưới tình huống bình thường, hạm đội dự bị là đội bậc thang vì dự phòng chiến đấu thời gian dài, khiến chiến hạm tham chiến quá mức mệt nhọc, mà chuẩn bị thay phiên. Chủ pháo chiến hạm liên bang ở sau khi công kích một đoạn thời gian cần nghỉ ngơi, các quân nhân tham chiến cũng cần khôi phục mệt nhọc, bảo trì hạm đội dự bị mới có thể khiến hạm đội duy trì trạng thái công kích lâu dài. Nhưng tình huống lúc này hoàn toàn khác, có lĩnh chủ Arthur ở phía trước trụ vững, căn bản không cần suy xét công kích của kẻ địch, chỉ cần toàn lực công kích là được, cả hạm đội liên bang. Mấy vạn chiếc chiến hạm, mấy trăm vạn quân nhân đều nhìn điểm sáng màu xanh lục trên màn ánh sáng chiến hạm của mình, vì kia ở điểm sáng màu xanh lục cách 10.000 km không nhúc nhích. Ở quanh điểm sáng màu xanh lục, điểm sáng màu đỏ không ngừng lóe lên, đó là trùng tộc sau khi tới gần bị đánh chết. Từ bộ chỉ huy liên bang truyền đến tin tức, điểm sáng màu xanh lục này chính là lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur mang theo thiết bị điều tra một mình chỉ rõ mục tiêu công kích cho hạm đội liên bang. Lần này thiết bị điều tra vô cùng ương ngạnh. Trùng tộc vô luận tấn công như thế nào, cũng không thể làm thiết bị điều tra di động mảy may. Từng nghe nói lĩnh chủ Arthur cường đại, trong lời đồn mạnh mẽ như thế nào nữa đó cũng chỉ là đồn đãi. Người liên bang chịu vô số dư luận chấn động, đối với bất cứ tin tức nào độ đáng tin đều mang theo hoài nghi. Nhưng lúc này không có một vị quân nhân liên bang nào hoài nghi thực lực của lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur thông qua biểu hiện của mình, khiến quân nhân liên bang đã biết vì sao thần chúc đại thế giới sẽ xưng hắn là kỵ sĩ vô địch. Đây là kỵ sĩ vô địch, trong lòng quân nhân liên bang tràn ngập sùng bái, loại sùng bái này là đơn thuần, sẽ không chứa bất cứ quan hệ lợi ích nào. Trong chiến đấu David đột nhiên cảm giác được lực lượng tín ngưỡng tăng lên rất nhiều, từ sau khi trùng tộc phát động công kích, lực lượng tín ngưỡng trùng tộc hắn có thể nhận được liền trở nên cực nhỏ. Mà lực lượng tín ngưỡng của mấy tỷ trùng tộc cũng là một bộ phận tỷ lệ lớn nhất trong lực lượng tín ngưỡng của David, sau khi chỗ lực lượng tín ngưỡng này mất đi, tốc độ hắn tăng lên cũng trở nên thật chậm. Lần này lực lượng tín ngưỡng gia tăng thua xa lực lượng tín ngưỡng mấy tỷ trùng tộc cung cấp, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ, so với lực lượng tín ngưỡng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới sinh ra không kém hơn chút nào. Cùng lúc trong lòng nghĩ, công kích trong tay David vẫn chưa dừng lại, loại chiến đấu thuần túy này không sử dụng bất cứ năng lực đặc thù gì, chỉ mượn thực lực bản thân tiến hành, khiến hắn cảm giác được vô cùng thoải mái, trường kiếm nhẹ trong tay hắn trở nên càng thêm linh hoạt nhiều biến hóa, thậm chí hắn có loại cảm giác. Tựa như kiếm thuật của hắn đang lột xác, David từng hấp thu bao nhiêu quả cầu ánh sáng tri thức tương quan kiếm thuật cấp tông sư, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ, từ liên bang vũ trụ bắt đầu, đến thần chúc đại thế giới, hắn từng giết chết rất nhiều cao thủ kiếm thuật. Kiếm thuật của hắn, truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, 1% hoàn mỹ, đã rất lâu chưa từng biến hóa, hắn cũng muốn cho rằng đây là điểm cuối của kiếm thuật. Giết, David ở sau khi cảm nhận được kiếm thuật biến hóa, tâm thần hoàn toàn tập trung, hắn mỗi một lần xuất kiếm, đều kèm theo một tiếng quát nhẹ, kiếm thuật của David càng lúc càng ngắn gọn, mỗi một lần xuất kiếm, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đều đi khoảng cách ngắn nhất, trong kiếm thuật của hắn không còn rất nhiều đón đỡ cùng xoay tròn mượn lực trước đó nữa. Ở trong linh hồn 9 cấp truyền kỳ cùng 101 phân thân linh hồn của hắn cùng nhau phân tích phán đoán, kiếm của hắn trở nên tránh cũng không thể tránh, hoàn toàn không cần phòng ngự nữa, bởi vì kiếm của hắn sẽ ở trước khi công kích đến đã giết chết kẻ địch. David tiến vào một trạng thái kỳ dị, kiếm của hắn không còn cố ý trước đó nữa, cũng không có loại sát ý nghiêm nghị kia, duy nhất lưu lại chỉ có xuất kiếm tất sát. Nếu hắn lúc này có rảnh mở ra giao diện thuộc tính của ảnh thị, sẽ nhìn thấy trên giao diện thuộc tính, truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, 1% hoàn mỹ, ban đầu đang biến mất, thay thế vào đó là kiếm thuật, thiên phú. Ở vị trí trung tâm tiểu thế giới không gian linh hồn của David, một hoa văn màu vàng nhạt mới đang hình thành, từng trải qua vô số lần giết chóc, giết chết rất nhiều cao thủ dùng kiếm hàng đầu, đạt được quả cầu ánh sáng tri thức năng lực dùng kiếm cả đời bọn họ, khiến năng lực dùng kiếm của David đã sớm vượt qua toàn bộ người dùng kiếm của hai thế giới. Chỉ là theo thực lực kẻ địch David càng ngày càng mạnh, cơ hội dùng kiếm của hắn cũng càng ngày càng ít, điều này khiến kiếm thuật của hắn lột xác mãi chưa đến,